Ngọn sóng tình yêu, chương 228, góc truyện audio.com. Kiều Huyền Thạc sắc mặt có chút tối sầm, trong mắt hiện lên một tia tức giận, cố chịu đựng sự khó chịu trong lòng, nhẹ giọng nói với Doãn Nhụy. Đừng lo lắng, tôi không sao, tôi sẽ nhờ A Lương đưa cô ấy về, tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Doãn Nhụy phồng má và thì thầm. Anh trai em có thể đưa Nhược Hy trở về. Anh nên để em đến bệnh viện với anh. Em sẽ rất lo lắng. Bạch Nhược Hy nhếch miệng và nhìn người phụ nữ một cách trống rỗng. Cô thầm nghĩ, bộ dạng đạo đức giả này thật là đủ rồi. Nếu không phải do mưu mô xấu xa của cô thì Huyền Thạc có phải nước sôi lửa bỏng không? Bạch Nhược Hy không thể nuốt hơi thở này. Được kích thích bởi thái độ Doãn Nhụy. Cô vội vã nói, không cần làm phiền tới anh Doãn đâu. Tôi đã uống rượu nên không tiện lái xe. Thuộc hạ của anh ba sẽ đưa tôi về. Bạch Nhược Hy đã mở miệng nói như vậy nên không ai có ý kiến nữa. Doãn Nhụy lạnh lùng liếc mắt nhìn cô. Bạch Nhược Hy ánh mắt lạnh lùng đáp lại. Xoay người rời đi, cổ tay của cô vẫn bị người đàn ông giữ chặt. Cô rời đi, kéo theo cánh tay của Kiều Huyền Thạc. Anh từ biệt hai vị lão gia họ Doãn, lập tức đi theo Bạch Nhược Hy. Dưới sự chú ý của mọi người, hai người ra khỏi yến tiệc. Kiều Huyền Thạc thả cổ tay Bạch Nhược Hy ra và ngay lập tức cởi bỏ bộ đồ của anh ta. Bạch Nhược Hy lo lắng nhìn anh, áo sơ mi trắng trên tấm lưng hào phóng đã ướt đẫm. Không thể nhìn thấy da lưng anh có bị thương thương, nhưng nhất định là rất đau. Tốc độ của người đàn ông đó đều đặn và nhanh chóng. Và Bạch Nhược Hy theo sát phía sau. Kiều Huyền Thạc đi đến trước xe. Mở cửa khoang sau. Nhìn cô đi ra từ cửa. Bạch Nhược Hy bước đi chập chờn không thể đi thẳng một đường. Vội vàng chạy tới. Anh lập tức giữ chặt cửa xe. Lên xe. Kiều Huyền Thạc nhẹ nói. Anh ba, anh có bị thương ở lưng không? Sao anh không kêu xe của A Lương mà đến bệnh viện trước? Em sẽ gọi người lái xe thuê. Kiều Huyền Thạc sắc mặt lạnh lùng. Kiêu ngạo tăng vọt, giọng điệu ra lệnh cực kỳ nghiêm khắc. Đưa tôi lên xe ngay lập tức. Bạch Nhược Hy bị giọng nói tức giận của anh làm cho giật mình. Vội vàng cúi người xuống xe. Vừa mới ngồi vững, Kiều Huyền Thạc đột nhiên tiến sát chặt cô. Cô nhanh chóng chuyển động mông ngồi xích ra. Kinh ngạc nhìn anh. Sao anh lại vào? A Lương đưa em về. Anh không đi bệnh viện sao? Đó là một vết thương nhỏ sẽ không chết. Kiều Huyền nhàn nhạt trả lời. Rồi quay hướng A Lương nói. Lái xe, Bạch Nhược Hy bị hoảng bởi âm thanh của anh. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc. Chạy như bay trên đường cao tốc. Luồng không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt. A Lương hỏi địa chỉ của Bạch Nhược Hy. Nói xong cô ngả người ra ghế. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Vì người đàn ông này. Toàn bộ cỗ xe tràn ngập hơi thở nam tính của anh ta khiến tim cô đập nhanh hơn và cảm thấy tăng vọt. Ngay cả tâm trạng cũng không thể ổn định. Đặc biệt là nhịp thở không êm. Cứ nằm lâu hơn nữa là cô cảm thấy ngột ngạt. Cô rất muốn xuống xe. Anh ở đâu cô cũng cảm thấy khó chịu. Không có nơi nào để đặt tay hay chân. Không biết phải làm sao. Sức chịu đựng của càng ngày càng mạnh. Cô cảm thấy yếu ớt. Đầu choáng váng. Ngực bị sức mạnh của rượu chặn lại. Xe đi vào khu dân cư và đến tầng dưới căn hộ của Bạch Nhược Hy. A Lương nhìn vào gương sau và nhắc nhở. Cô Bạch, tới nơi rồi. Bạch Nhược Hy im lặng. Cô Bạch, A Lương quay đầu lại thì thấy Bạch Nhược Hy đã ngủ gục bên cửa sổ. Kiều Huyền Thạc khẽ cau mày. Nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Hy. Sắc mặt tối sầm lại. A Lương thất thần nhìn Kiều Huyền Thạc. Và sau đó nhìn Bạch Nhược Hy. Không biết phải làm gì. Thưa cậu, cậu có muốn đánh thức cô ấy không? Chúng tôi không biết cô ấy sống ở tầng nào. Kiều Huyền Thạc vươn vai kéo cô ra khỏi cửa sổ. Anh nói với giọng yếu ớt. Dậy và về nhà đi. Bạch Nhược Hy được kéo và ngồi thẳng dậy. Khi anh đưa tay ra, cô ngã xuống về phía anh. Ngay lập tức đè lên vai anh. Cơ thể người đàn ông đã hơi đông cứng lại. Một cảm giác phức tạp tràn ngập trong lòng anh thật sâu. Anh tê nghiêng đầu nhìn người phụ nữ say rượu đang dựa vào vai mình. Ánh đèn xe mờ ảo hắt lên đôi má ửng hồng. Và hàng mi dài của cô thật thông minh và dễ thương. Anh im lặng và để cô yên lặng tựa vào. A Lương không dám nói lời nào. Lẳng lặng xoay người dựa vào trên ghế ngồi. Kiên nhẫn chờ đợi. Ngoài xe bóng đêm rất đẹp. Sao lất phất, trăng tròn, gió nhẹ hiu hiu. Ánh sáng vàng ấm áp của đèn đường chiếu vào xe. Yên tĩnh và nhẹ nhàng. Thời gian trôi qua, Kiều Huyền Thạc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngủ say trên vai anh. Như thể anh chưa từng nhìn thấy cô trong đời. Nhất thời không thể rời mắt đi. Cô có vẻ như đang ngủ không thoải mái. Và cô không thể tìm được vị trí thích hợp sau khi khoan đầu. Kiều Huyền Thạc lập tức lấy túi sách của cô. Mở ra và lấy ra một chùm chìa khóa. Chìa khóa được đánh dấu số 1002. Anh cầm lấy túi của Bạch Nhược Hy. Đặt hai tay xuống dưới và ôm cô theo chiều ngang. Khi thấy vậy, A Lương đã xuống xe và chạy ra phía sau để mở cửa xe. Kiều Huyền Thạc ôm thân thể cô nhẹ nhàng di chuyển về phía căn hộ trước mặt. Sau đó chậm rãi nói với A Lương. Để tôi đưa cô ấy lên. Các người về trước đi. Cậu ba, Kiều Huyền Thạc bình tĩnh lại. Trên mặt không hề có chút sóng gió. Giọng điệu trầm xuống. Đừng lo lắng cho tôi. Nếu tôi muốn rời đi, tôi sẽ tự mình bắt taxi rời đi. Anh về trước đi. Dạ, A Lương lập tức nhận lệnh. Quay trở lại xe, Kiều Huyền Thạc ôm Bạch Nhược Hy về nhà. Tầng 10, phòng 1002. Anh giữ Bạch Nhược Hy bằng một tay. Và mở cửa bằng chìa khóa trong tay kia. Cánh cửa vang lên và cánh cửa bên cạnh mở ra ngay lập tức. Nhược Hy, em về rồi. Trần Tĩnh còn chưa nói hết lời. Khi cô vừa đi ra cửa đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ôm Bạch Nhược Hy mở cửa. Cô giật mình, Kiều Huyền Thạc mở cửa. Không vào sau khi nghe thấy âm thanh. Nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau. Kiều Huyền Thạc hơi sững sờ. Trái tim run lên không thể giải thích được. Trong lòng nhẹ nhàng gảy một sợi dây đàn. Khí chất của một người phụ nữ có vẻ quen thuộc. Khiến anh bị một loạt chấn động. Trần Tĩnh cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta đẹp trai tuấn tú. Nhìn không ra người xấu. Cô cẩn thận hỏi. Chấm, Nhược Hy xảy ra chuyện gì? Cô ấy say rồi. Vậy anh là ai? Trần Tĩnh lo lắng nhíu mày. Kiều Huyền Thạc cho rằng Bạch Nhược Hy có một người hàng xóm chu đáo như vậy là rất tốt. Anh ta buột miệng, chồng của Bạch Nhược Hy. Nói xong, anh ta mở cửa và đóng cửa sau khi bước vào. Trần Tĩnh ngã xuống khi nghe tiếng đóng cửa. Không phải Bạch Nhược Hy chỉ có một người chồng cũ sao? Sao bỗng dưng có chồng? Chẳng lẽ là chồng cũ? Trần Tĩnh kinh ngạc giật mình. Nghĩ xong, Trần Tĩnh vội vàng tiến lại gõ cửa. Nhưng sau khi nghĩ lại, Trần Tĩnh cảm thấy mình vẫn không gõ cửa. Từ lời kể của Bạch Nhược Hy, cô ấy vẫn còn yêu chồng cũ rất nhiều. Cho thấy người đàn ông này phải là một người đàn ông tốt. Nhưng Nhược Hy đã không thể vượt qua rào cản trong lòng. Hai, cô thở dài, quay lưng bước về nhà. Trần Tĩnh hy vọng rằng vợ chồng họ có thể xây dựng lại tốt đẹp. Và Nhược Hy có thể buông bỏ con quỷ của mình và không bận tâm đến những sai lầm đã gây ra trong quá khứ. Tuy rằng suy nghĩ của nam nhân không rõ ràng lắm, nhưng rõ ràng là chồng cũ. Còn nói là phu quân, nhưng là vì ngoại hình đẹp trai thì tốt hơn. Chào, Trần Cảnh đóng cửa lại. Yên tâm đi vào giấc ngủ. Cách chương.